Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1180, Hàng Lâm cứu viện. Vu Gia Từ vừa mới bắt đầu liền ở thế yếu, từ giờ trở đi càng là ở vào hoàn cảnh xấu trong. Nhất là Vu Hưng Hiền bị đánh bay xuống lúc, để cho rất nhiều Vu Gia đệ tử sĩ khí giảm đi. Nhà mình tộc trưởng cũng bị đánh bại, vậy bọn họ cách cái chết có còn xa lắm không? Không chịu nổi một kích. Đây chính là lời ngươi nói trình độ. Dịch Văn Bân hừ lạnh một tiếng. Lên tiếng nói ra. Các ngươi tộc trưởng cũng bị đánh bại. Người đầu hàng không giết. Tiếp tục người phản kháng. Sát vô xá. Hắn lợi dụng cơ hội này. Bắt đầu hướng dẫn Vu gia đệ tử đầu hàng. Dùng thực lực bọn hắn. Là có thể trấn áp bọn họ. Nhưng toàn bộ giết sạch nói. Bọn họ tử thương sẽ tương đối thảm trọng một điểm. Điểm ấy hiển nhiên không phải Dịch Văn Bân muốn gặp đến. Tốt nhất chính là đầu hàng. Như vậy thì có khả năng nhận lấy một nhóm lớn đội cảm tử. Một tiếng này truyền khắp toàn bộ hành tinh. Không dưới gia đệ tử cũng ngơ ngẩn. Nội tâm có vài phần dãy giụa. Đến tột cùng là tuyển chọn đầu hàng đây. Vẫn tiếp tục kiên trì đây. Nhưng từ vừa mới bắt đầu. Bọn họ vẫn bị đè nặng. Ngay cả mình tộc trưởng cũng bị đánh bại. Vậy bọn họ vẫn có phản kháng gì lực? Đừng nghe hắn nói bậy. Liền coi như chúng ta đầu hàng. Cũng sẽ sống không bằng chết. Bọn họ sẽ bức bách chúng ta lập được thệ ngôn thành làm đầy tớ. Hôm nay thần vực chiến tranh bắt đầu. Chúng ta nhất định là bọn họ pháo hôi. Đến lúc đó chúng ta không chỉ sẽ gánh vác rất sợ chết bêu danh. Còn bị liên tục nô dịch đến chết. Một đạo vang vang hùng hồn thanh âm, tỳ theo truyền khắp toàn bộ hành tinh, lấn át liền Dịch Văn Bân thanh âm, nói ra lời nói này, đúng là con trai của Vu Hưng Hiền, đã là Lâm Hiên cứu ra Vu Thành Phong. Vu Thành Phong tu vi cũng không cao, nhưng trải qua nhiều năm như vậy đột phá, cộng thêm cha mình đại lực bồi dưỡng, một hơi thở đột phá đến linh thần kỳ trung kỳ trình độ. Tu vi vẫn tương đối không tệ. Tại đây lớn trong chiến đấu, liền lấy tư cách cái lĩnh đội, mang theo rất nhiều đệ tử không ngừng chém giết. Hắn đối với vạn sát thần vực người cực kỳ căm hận. Nhớ tới lúc trước bị vồ vào vạn sát thần vực trong lúc, đã cảm thấy là một loại cực lớn sỉ nhục. Nếu không phải là Lâm Hiên nói, hắn hiện tại phỏng chừng vẫn đợi ở đó vạn sát ma ngục trong. Nói cho cùng, không hổ là con ta. Vu Hưng Hiền đứng lên. Cười to không ngớt, hắn bản thân bị trọng thương, hay là kiên cường đứng lên, chỉ cần còn có một hơi thở ở, vậy hắn liền sẽ chọn chiến đến cuối cùng. Có cốt khí, nhưng cái này có gì dùng? Dịch Văn Bân vẻ mặt châm chọc biểu tình, theo hắn đầy ấu trĩ buồn cười. Một lần cuối cùng, tuyển chọn đầu hàng tuyển chọn lập được thành làm đầy tớ thệ ngôn là được. Nếu là không tuyên thệ nói, đó là một con đường chết. Tuyệt đối sát vô xá. Lần này hắn vận dụng sát khí ngút trời. Bao trùm toàn bộ hành tinh bất kỳ một xó xỉnh nào. Để cho không ít nhỏ yếu người tu luyện cũng ép tới không thở nổi. Ta nguyện ý vĩnh viễn phụng dưỡng vạn sát thần vực. Ta cũng nguyện ý vĩnh viễn phụng dưỡng vạn sát thần vực. Rất nhiều Vu gia đệ tử bắt đầu đều tuyển chọn phụng dưỡng lên vạn sát thần vực. Vu Thành Phong nói bọn họ đều hiểu. Nhưng bọn hắn cũng không muốn chết. Nói không chính xác vạn sát thần vực sẽ thương hại bọn hắn. Để cho bọn họ trở thành vạn sát thần vực một phần tử. Chỉ cần có một tia sống sót cơ hội. Bọn họ liền sẽ chọn tham sống sợ chết. Loại này đều là thứ tham sống sợ chết. Ghê tởm. Vu Thành Phong cắn chặt răng. Chuyện này hắn không cách nào ngăn cản. Sắc mặt nhưng thật ra càng ngày càng lạnh. Chiến ý cùng tức giận nhanh chóng leo thăng lên, chuẩn bị phải theo chân bọn họ đại chiến một trận. Vu Hưng Hiền trong lòng đồng dạng là căm giận ngút trời. Đối với mình đệ tử như vậy tuyển chọn bọn họ không lời nào để nói. Nhưng không có tuyển chọn đầu hàng, cũng sẽ chọn đánh đến một khắc cuối cùng. Sát, Vu Hưng Hiền nổi giận gầm lên một tiếng. Chiến ý dâng trào, bắt đầu dẫn đầu tiếp tục đi Dịch Văn Bân bên kia đi giết. Vu Thành Phong đồng dạng là gia nhập vào trong cuộc chiến. Bắt đầu chém giết, không biết lượng sức, Dịch Văn Bân hừ lạnh một tiếng. Theo hắn chỉ là cuối cùng kéo dài hơi tàn a. Sau đó kết quả không có bất kỳ ngoài ý muốn. Vu Hưng Hiền bị đánh bay ra ngoài. Lần này cũng không có may mắn như vậy. Trực tiếp bị nổ trọng thương. Tưởng nhúc nhích đều có chút khó khăn. Phong Nhi chạy mau. Vu Hưng Hiền truyền âm quát. Hắn đã đem xuyên toa thần thuyền cho Vu Thành Phong. Có cái này xuyên toa thần thuyền chạy trốn tới võ thần thần vực hành tinh trong. Là có thể an toàn rồi. Phụ thân. Vu Thành Phong lo lắng không ngớt. Nhưng hắn hiện tại bị khốn trụ. Muốn qua đều đi không được. Coi như là đi vậy không có nổi chút tác dụng nào. Thực lực của hắn chênh lệch quá lớn. Xông lên tối đa liền là trở thành pháo hôi. Chạy mau, bảo trụ chúng ta Vu gia huyết mạch cuối cùng. Vu Hưng Hiền cuối cùng chỉ có thể làm như thế. Nếu cũng chết ở chỗ này nói. Hết thảy đều không đáng. Vu Thành Phong cắn chặt hàm răng. Theo trong cổ họng phóng xuất ra không cam chịu giống giận. Đồng thời lấy ra xuyên toa thần thuyền. Chuẩn bị mang theo chung quanh đệ tử chạy trốn. Nhưng tốc độ của hắn hay là quá chậm. Dịch Văn Bân đã sớm đoán ra hắn sẽ chạy trốn. Từ vừa mới bắt đầu liền nhìn chằm chằm cái này Vu Thành Phong. Trong chớp mắt sẽ đến Vu Thành Phong phía trước. Một bả liền nắm Vu Thành Phong cái cổ đề cập tới. Đi theo mênh mông nguyên lực dũng mãnh tràn vào Vu Thành Phong trong cơ thể. Nhanh chóng đem hắn nguyên lực cho phong tỏa ngăn cản. Không có nguyên lực phóng thích. Vu Thành Phong trực tiếp trở thành nửa cái phế vật. Giống như cái tay trói gà không chặt tiểu hài tử. Muốn chạy trốn đi nơi nào? Dịch Văn Bân nắm bắt Vu Thành Phong mỉm cười. Hắn nhất thích nhìn đem người chết vùng vẫy dẫy chết. Đây mới là hắn nhất hưởng thụ. Phong Nhi, thiếu chủ, người chung quanh thấy Dịch Văn Bân bắt được Vu Thành Phong lúc. Đều kinh hô không ngớt. Cái này bọn họ không có bất kỳ cơ hội. Hết thảy đều xong đời. Hết Vu Hưng Hiền thở dài. Hắn hiện tại một chút khí lực cũng dùng không nổi đến. Tối đa chỉ có thể chậm rãi khôi phục lại trong cơ thể nghiêm trọng thương thế. Nhưng điều này cũng không có gì tác dụng. Còn có người nhiều như vậy không có đầu hàng. Xem ra phải giết gà dọa khỉ. Không được đem các ngươi cái gọi là hy vọng cho gạt bỏ. Cũng không biết mình gặp phải là cái gì. Dịch Văn Bân hừ lạnh một tiếng. Đem Vu Thành Phong đi không trung vừa chạy. Đồng thời phất tay chính là vẫy ra một đạo màu đỏ khô lâu thôn phệ đi lên. Vu Thành Phong lập tức cảm giác đến khí tức tử vong. Nhưng hắn tuyển chọn nhắm mắt lại. Trong lòng hắn tràn ngập phẫn nộ cùng không cam chịu. Nhưng hắn hiện ở không có bất kỳ biện pháp nào. Đừng nói là chạy trốn. Động liên tục đạn đều không được. Đợi hắn thấy muốn chết thời điểm. Đột nhiên cảm giác được sau lưng bị bắt. Đi bên cạnh nhắc tới. Một cổ cảm giác nguy cơ biến mất theo. Cút. Công kích không có rơi vào Vu Thành Phong trên thân. Ngược lại thanh âm quen thuộc để cho hắn mở mắt. Đập vào mi mắt là Lâm Hiên khuôn mặt anh tuấn. Tràn ngập là vừa kiên quyết. Càng thêm thành thục mặt. Thấy Lâm Hiên theo tay vung lên. Liền đem cái này nhào lên khô lâu cho một trưởng kích tán. Đồng thời đi Dịch Văn Bân bên kiêu anh thượng đi. Kẹp theo là một cái thật lớn ngũ thải trưởng ấn. Thuận tay chém ra trưởng ấn. Như cùng đi tự bản thân cường giả tuyệt thế công kích. Áp chúng người không thể thở nổi. Cực kỳ khó chịu. Dịch Văn Bân nhanh chóng phản ứng. Đi theo ngăn cản đi lên. Nhưng hắn ngăn cản cũng có chút vội vàng. Chợt bị tạc bay ra ngoài. Ngửa mặt lên trời liêng phun ngụm máu. Nhất chiêu phía dưới bật người thụ thương. Y vốt tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by. King Killer. Hết chương.